Văn phòng ẩn hôn, chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, cô là vợ của anh còn đối xử tốt với ai được nữa chứ. Đồ Tiểu Ninh rủ mắt xuống, cầm lấy chai nước khoáng anh đưa uống một ngụm, nhìn vào mắt chai, không hiểu sao có chút chát chát. Tốt hơn tí nào chưa? Anh vuốt mái tóc bị gió biển thổi tung lên của cô. Cô gật gật đầu, có đứng dậy được không? Cô cố đứng dậy, nhưng chân cô lại bị tê dại đi, cô vịn vào lan can bến tàu rồi nói. Để em bình tĩnh lại chút đã. Để cô từ từ bình tĩnh lại, bây giờ trên người cô như có một nơi nào đấy càng cần thời gian để bình tĩnh lại hơn là tay chân cô. Gió biển buổi chiều tối mát hơn vào ban ngày một chút, làm cô cũng cảm thấy tỉnh táo lên phần nào, trái tim đang dao động của cô cuối cùng cũng bình yên trở lại, như con thuyền trên biển về được với cảng. Có anh ở bên cạnh cô đứng một lúc, cảm giác tê dần trên chân cũng đã biến mất. Ổn rồi, đi thôi. Trời đã nhá nhem tối, cô vuốt lại tóc mình. Có muốn uống nước nữa không? Nắp chai nước khoáng trên tay anh vẫn còn mở hờ. Cô lắc đầu, rồi đi về phía nhóm người đang ở phía xa, đi được vài bước anh đi đến cùng đi với cô, nắm lấy tay cô một cách rất tự nhiên. Nhiều người lắm, nhìn đường đi. Cô ừ một tiếng, nhìn về hướng đám đông đang ồn ào phía trước đột nhiên nói. Em đúng là khiến anh phải mệt mỏi. Anh bước chậm lại, nhìn sang cô. Đồ Tiểu Ninh cũng bước chậm lại, cô đá vào viên đá dưới chân. Người em thật vô tích sự, bệnh thì nhiều, có việc mà người ta khó khăn lắm trăm năm mới bị một lần, em lại có thể gặp ngay mấy chuyện trong khi đi du lịch, nói ra có thể không tin, nhưng với người như em thì mọi thứ đều có khả năng. Cô nhún vai bất lực, em cũng tự biết em rất phiền phức, cô đột nhiên cảm thấy anh thế này, lại hợp với Đường Vũ Hủy hơn, cho dù là bên trong bên ngoài, hay là những phương diện khác, cô thậm chí còn nghĩ nếu Đường Vũ Hủy đi du lịch cùng anh thì sẽ không có nhiều chuyện xảy ra, cô ấy sẽ không bao giờ làm mất hộ chiếu, cũng sẽ không để anh bị cào bởi một con khỉ, càng không phải là người đến đi vệ sinh ở chỗ vui chơi lại gặp phải biến thái, nhất định chuyến đi sẽ vô cùng suôn sẻ. Thực ra đừng nói là đồng nghiệp ở Doctor, chính cô cũng cảm thấy Đường Vũ Hủy rất hợp đôi với anh, có lẽ, ngay từ đầu cô bồng bột đăng ký kết hôn với anh đã là một sai lầm. Anh im lặng một lúc lâu, nhìn cô đá đá mấy viên đá một lát rồi nói. Em lại nghĩ linh tinh rồi. Lời nói này giống như đã ngầm thừa nhận, cô ồ lên một tiếng, cũng tự nhiên rút tay mình về. Sau này em sẽ cố gắng không làm phiền anh nữa. Vậy em đi làm phiền ai? Anh ở phía sau hỏi cô. Cô không nói gì, chỉ chăm chú đi tự nhủ dù thế nào thì cũng không làm phiền anh nữa. Đột nhiên ở ngã tư có một chiếc xe lao đến, cô không để ý suýt thì bị đụng trúng, may anh nhanh tay kéo cô lại. Em nhìn đường đi đi, không hiểu sao mọi lời anh nói cô đều cảm thấy anh đang trách mình, lại càng thêm tủi thân. Anh nhìn xem, em nói mọi thứ đều có thể xảy ra với em mà, ở đây nhiều người như vậy mà xe không đụng lại đụng phải em. Đừng tự đổ mọi thứ lên bản thân mình, rất nhiều việc cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Cô bĩu môi, nhưng mà ở đâu ra nhiều cái trùng hợp vậy được, vậy nên hai người gặp nhau là trùng hợp, xem mắt là trùng hợp, kết hôn cũng là trùng hợp, phải không? Một chiếc thuyền khác về bến, đám đông khác đi lên, tiếng người lấn át đi tiếng sóng biển gần đó. Lúc bị đám người vây quanh, anh đỡ lấy vai cô chậm rãi nói với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ trước đến nay anh chưa bao giờ thấy em phiền phức. Cô ngẩng đầu lên, em thấy, sau đó quay đầu bước đi. Lúc này Đồ Tiểu Ninh cảm thấy mình có chút khác lạ, sự bất an lúc ở trên thuyền lại thêm việc bị say sóng khiến tâm tình cô rất tệ, khiến cô rất muốn được giải tỏa được cơn nóng nảy của cô. Tiếng bước chân của anh vẫn luôn ở phía sau cô đi được một lúc mới phát hiện cô không biết nên đi đâu, cô thở dài dừng lại đợi anh lên đi cùng. Anh lại đi ngang cô, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ nói. Nếu như không muốn khiếu nại công ty du lịch thì không khiếu nại nữa, chỉ là trước khi thương hại cho người khác thì em phải tự thương lấy bản thân mình. Trong câu nói của anh đặc biệt thâm trầm, cô liếc nhìn anh một cái, không nhịn được mà hỏi. Thực sự thì em vẫn chưa hiểu rõ lắm, về tuổi tác thì em kém anh một tuổi, nhưng chúng ta lại cùng một khóa, những người ở lớp đại học trước cũng sắp xỉ tuổi nhau, tại sao suy nghĩ của anh lại trưởng thành hơn em nhiều như vậy? Cô biết môi trường học tập là một yếu tố quan trọng, nhưng kiểu từng trải mà không thiếu kinh nghiệm xã hội nào thế này không phải một sớm một chiều mà hình thành được, ngay cả Nhiêu Tĩnh cũng nói không thể nhìn thấu được anh. Bỗng có nhiều người hơn, anh để cô đi vào bên trong. Ngày năm nhất vào mấy kỳ nghỉ hè, nghỉ đông anh đã bắt đầu đi thực tập chứng khoán, ngân hàng, ủy thác đầu tư ngân hàng cũng đã làm qua, lúc học nghiên cứu sinh có cơ hội đi Mỹ với tư cách là sinh viên trao đổi, may mắn được thực tập ở phố Wall một khoảng thời gian, ra trường sớm, cho nên kinh nghiệm xã hội cũng nhiều hơn một chút. Hóa ra là vậy, Đồ Tiểu Ninh lập tức cảm thấy tầm nhìn trước đây của cô thật quá nhỏ hẹp, thế giới của người học giỏi chỉ có nghĩ không ra chứ không có gì không làm được, thời gian dành ở đại học cô đã làm gì. chơi game, đọc ngôn tình, yêu đương. Vậy lúc ở đại học anh không vui chơi giải trí gì sao? Cô lại hỏi, bước đi của anh chẳng biết từ lúc nào lại bằng với bước đi của cô. Cũng có, đọc sách, nghe nhạc, chơi bóng rổ. Ý của em là chơi game đó, như là đi quán net cả đêm hay gì đó. Anh liếc nhìn cô chột dạ nói. Mấy đứa con trai lớp em hay đi chơi game ở quán net xuyên đêm, không phải khu vực gần trường đại học đều có mấy quán net vậy sao? Anh lại nói, không có, Đồ Tiểu Ninh thấy anh thật có kỷ luật quá rồi, đi một lúc cô lại lơ đãng hỏi anh. Vậy anh không yêu đương gì sao? Thanh xuân của anh từng thuộc về cô gái nào, bây giờ cô rất tò mò. Anh không nói gì nữa, có vẻ như đó là một đoạn hồi ức quý giá, không muốn nói cho cô, một chút cũng không muốn nói ra, có thể thấy lúc đó hai người chắc chắn rất yêu nhau. Cô không khỏi tự hỏi liệu cô gái kia có xinh đẹp nổi bật hơn Đường Vũ Hủy hay không? Hẹp hòi, cô nhỏ giọng thì thầm, nhưng anh lại nhìn cô như thể anh đã nghe thấy điều gì đó, lần này anh quyết đứng lại. Không thì nói về bạn trai cũ của em trước đi. Đồ Tiểu Ninh không ngờ anh lại lấy cái chủ đề này để hỏi ngược lại cô ngây người một lúc rồi lại cảm thấy cô có làm việc gì mà phải xấu hổ đâu, rồi thẳng thắn nói. Lúc đại học em cũng yêu rồi, anh cũng gặp rồi, chỉ có một người. Chỉ có một người, anh lặp lại, giống như cười khẽ một tiếng. Em vẫn cảm thấy đáng tiếc vì có mỗi một người à, ý của em là em chỉ có mỗi một mối tình đó thôi. Đồ Tiểu Ninh giải thích, với lại em với anh ta nói ra thì cũng rất ngang trái. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ồ, anh đứng nguyên tại chỗ, để cô nói tiếp. Cô cứ cảm thấy kỳ kỳ khi kể chuyện yêu đương trước đây của mình với anh, nhưng mà nói đến đây rồi, thì cô phải nói tiếp thôi, nếu không thì anh sẽ nghĩ cô đã làm điều gì đó mà không thể nói ra. Năm 2 đại học có một người bạn cùng phòng của em chia tay với mối tình yêu xa của mình, ngày nào cũng khóc, ai biết được chỉ mấy hôm sau đã thấy bạn trai cũ đăng người yêu mới trên trang cá nhân, cô ấy mới biết được mình bị cắm sừng từ lâu rồi, trong lúc tức giận liền bảo mấy bạn cùng ký túc xá giới thiệu một anh bạn trai mới cho cô ấy, để chọc tức người yêu cũ. Thấy anh vẫn đang nghe cô kể tiếp. Người yêu Lăng Duy Y là tề úc trong đội bóng rổ của trường, cậu ấy thấy bạn kia ngày nào cũng ở trong ký túc khóc lóc nên không đành lòng, nhờ tề úc giới thiệu một cậu sinh viên khoa y cho cô ấy, Lăng Duy Y đã hẹn một buổi gặp mặt cho bọn họ, ai biết được tối đó bạn kia lại đổi ý, không thấy người đâu, liên lạc thế nào cũng không được. Sau đó là em đi, Kỳ Dục Hằng cuối cùng cũng có chút phản ứng, cô cũng không phủ nhận chỉ ho khan một tiếng, thì em cũng phải ra mặt làm việc nghĩa chứ. Vẫn nhớ cảnh lúc đó, cô vừa đem nước nóng về từ phòng lấy nước, vừa cởi tất rồi đổ nước vào chậu định ngâm chân, Lăng Duy Y lao đến ấn hai chân của cô xuống chậu nước. Đồ Ninh Ninh bé nhỏ, giang hồ cầu cứu, cô tí thì bị bỏng một lớp da. Ôi mẹ ơi, bỏng bỏng bỏng. Lăng Duy Y lúc này mới để ý chậu nước ngâm chân đang nóng bốc hơi, nhanh chóng bỏ tay ra. Sorry, sorry, cô dùng khăn che chân mình lại, Lăng Duy Y nói với cô vấn đề chính. Biết mấy hôm trước tớ vừa giới thiệu cho Tiêu Văn một cậu bạn không? Chân của cô dịu đi một chút mơ hồ nói. Biết, bây giờ Tiêu Văn không đi nữa, không biết chết ở đâu nữa, mà giờ thì tớ lỡ hẹn với cậu bạn đó rồi, dù sao thì cũng trong đội bóng rổ với Tề Úc mà cậu ấy lại cho người ta leo cây, Tề Úc nhà tớ về sau phải ăn nói thế nào đây? Lăng Duy Y nói một cách vội vàng, hơi hối hận vì đã làm một người tốt như vậy. Tớ nhiều chuyện thật, thấy cậu ấy ngày nào cũng đau khổ, tớ lại tự kéo mình xuống nước thôi, đâm lao thì phải theo lao thôi. Đồ Tiểu Ninh cũng hiểu được ý tứ của cô ấy, do dự một lát rồi hỏi. Có phải cậu muốn tớ đi thay cậu ấy không? Lăng Duy Y điên cuồng gật đầu, Đồ Tiểu Ninh tròn mắt nhìn cô ấy. Cái quái gì, Lăng Duy Y, tớ với cậu có quan hệ gì hả? Chuyện tốt thì chả thấy đâu, chuyện xấu lại gọi tớ ra đầu tiên. Không không không, Lăng Duy Y xua xua tay. Tớ sao có thể hại cậu được chứ? Ý của tớ là cậu thay mặt cậu ấy đi một lần thôi, dù sao thì tớ cũng chưa cho hai cậu ấy xem ảnh nhau, cậu ấy không biết Tiêu Văn thế nào, cậu đi một xíu, sau đó quay lại tớ tìm đại một cái cớ để cậu ấy đi về, thế này cũng không khiến Tề Úc phải khó xử. Đồ Tiểu Ninh biểu thị không làm đâu, đây cũng đâu là việc bình thường, đây là thay người ta đi xem mắt đó, đến lúc bị lộ thì phải làm sao? Lăng Duy Y lại lo lắng. Không đâu, không đâu, cậu ấy là sinh viên y, cách khoa chúng ta xa như vậy, ngay cả lúc lên lớp còn không gặp được mà, hơn nữa còn gặp nhau ở chỗ sân tập, buổi tối đen thui như thế, không thấy rõ được đâu. Đồ Tiểu Ninh vẫn cảm thấy chuyện này không đáng tin, ném cái khăn vào chậu nước. Dù sao thì tớ vẫn thấy không ổn. Lăng Duy Y mím môi, giọng có chút nghẹn ngào. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Được thôi, thực ra cũng không thể ép cậu được, vậy cứ để Tề Úc nhà tớ sau này bị đội bóng rổ xa lánh đi vậy. Nói rồi thất vọng mà đi, Đồ Tiểu Ninh không chịu được chiêu này của cô ấy, đầu óc quay cuồng, cứ nghĩ Tề Úc vẫn luôn giúp đỡ cô rất nhiều, điểm danh hộ lúc cô trốn học, khi tiền sinh hoạt cô không còn đủ thì mời cô ăn cơm, lòng cô dịu lại nói. Được rồi, tớ đi là được chứ gì. Lăng Duy Y lập tức quay người. Thật chứ, Đồ Tiểu Ninh thở dài. Chỉ lần này thôi đấy. Được, tớ biết Đồ Ninh Ninh bé nhỏ là tốt nhất mà. Một giây sau cô đã bị ôm chặt lấy. Tối đó Lăng Duy Y cùng cô đi đến sân tập, hai người đứng ở chỗ xà kép, chỉ thấy rất nhiều người đang chạy bộ. Đúng lúc Tề Úc có việc, không thì tớ đã gọi cậu ấy ra đây rồi, có thể thấy người ta từ xa rồi. Lăng Duy Y nhìn xung quanh rồi trêu chọc, Đồ Tiểu Ninh xem thường. Không quan trọng, dù sao cũng chẳng phải đi xem mắt thật người hay chó thì đều không quan trọng. Vâng, cậu nói gì cũng đúng. Lăng Duy Y hùa theo rồi lấy điện thoại ra nhắn tin kêu kêu cho cậu bạn kia. Để tớ hỏi xem cậu ấy đến chưa. Đồ Tiểu Ninh ngáp một cái, còn đang ngửa mặt lên ngắm trăng thì đã bị Lăng Duy Y đẩy ra. Cậu ấy đến kìa, ồ tớ gửi vị trí của cậu cho cậu ấy rồi, cậu ấy đến chỗ xà kép này nhanh thôi, nhớ kỹ tên cậu ấy là Trương Tiến nhé, lúc nữa đừng để lộ đó. Lăng Duy Y vừa nói vừa đi mất, cậu đi đâu đấy, Đồ Tiểu Ninh hỏi, tớ sẽ rút lui trước, đã diễn thì phải diễn cho ra trò, tớ ở chỗ gần đây xem có chuyện gì xảy ra không. Đồ Tiểu Ninh chưa kịp kéo cô ấy lại, thì chân cô ấy đã như đạp phong hỏa luân mà bay đi, cô chỉ có thể đứng một mình tại chỗ mà đợi. Đợi một lúc cũng chưa thấy người đến, cô lấy điện thoại ra xem, cô nghĩ đợi thêm 5 phút nữa mà người vẫn không đến thì cô sẽ đi về. Xin chào, bỗng có một giọng nam vang lên, cô đang cúi đầu nhìn điện thoại giật nảy mình, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một dáng người cao ráo. Là đang nói chuyện với cô hả? Người đó lại hỏi, cậu là Tiêu Văn phải không? Được rồi, đúng là đây rồi. Cô khẽ ừ một tiếng, cậu là Trương Tiến, cậu ấy cũng ừ một câu, rồi đi lại gần, dưới ánh trăng cô lờ mờ thấy được đường nét trên khuôn mặt anh ấy, cho đến khi mà anh đứng trước mặt cô mới nhìn thấy đôi mắt trong veo lại có hồn của anh, còn gương mặt tuấn tú kia nữa. Lúc đi về như vừa chưa có gì xảy ra, ngày hôm sau Lăng Duy Y nói với cô ấy đã từ chối khéo với đối phương rồi, lý do là vì hai người không hợp lắm. Cô ồ một tiếng rồi vẫn lên lớp chơi game như thường, cho đến một hôm cô tan học cô thấy một nhóm nữ sinh đứng vây quanh sân bóng rổ, có người gọi cái tên. Lục Thư Tĩnh, này, sau đó một quả bóng rổ lăn về phía chân cô, có một đôi tay sạch sẽ nhặt quả bóng lại, anh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, một tay anh ôm bóng, đứng trước mặt cô, vẫn là đôi mắt sáng như tối hôm đó, ánh mắt dừng lại nhìn cô rồi nói. Cậu không phải Tiêu Văn, tôi cũng không phải Trương Tiến. Cô sững sờ, anh thì lại cười một cách ấm áp, đưa tay về phía cô. Vậy chúng ta làm quen lại từ đầu một chút nhé. Đồ Tiểu Ninh xin chào, tớ là Lục Thư Tĩnh. Lúc đó cô vẫn là một cô gái ngây thơ đơn thuần, làm sao có thể chống đỡ được cái cách mà nam chính ngôn tình từ đâu xuất hiện thế này, chú nai tơ trong tim cô cứ thế mà từ từ nhảy loạn cả lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này mới biết, mặc dù Lăng Duy Y chưa cho hai người đó xem ảnh nhau, nhưng lại cho bọn họ biết khoa và tên nhau, sau đó hai người vốn định gặp mặt thì lại bí mật nhìn trộm đối phương trước, hai người đều thấy không vừa ý, rồi hôm gặp nhau thì trốn đi, cậu bạn kia sợ Tề Úc không giải thích được mới tạm thời kéo bạn cùng phòng là Lục Thư Tĩnh đi thay, nói. Cậu đẹp trai thế này, cậu ấy sẽ tự biết mà không dám theo đuổi cậu, ngay cả khi mà cậu ấy dám thì cậu cũng không sợ tăng thêm một người hâm mộ đâu. Lục Thư Tĩnh bị cậu ta nhờ và đến phiền mới đồng ý đi, ban đầu dự định sẽ trực tiếp làm cho đối phương chết tâm luôn, không nghĩ đến sẽ gặp được cô, bọn cô trời xui đất khiến lại thành một đôi, để lại hai người bạn cùng phòng âm thầm tiếc nuối. Về sau Tiêu Văn không chỉ nói một lần, nếu như hôm đó cô ấy đi, thì khả năng cô ấy sẽ là một cặp với Lục Thư Tĩnh rồi, lần nào cũng bị Lăng Duy Y phun cho một chàng. Cũng không nhất định anh Lục đẹp trai kia cũng có gu của người ta chứ, thế cậu có khuôn mặt như của Tiểu Ninh chưa? Tiêu Văn lại phản bác, dù sao đi nữa thì tớ không đi cậu ấy mới có cơ hội chứ. Lăng Duy Y chế giễu, ai ngờ lại có được duyên phận tuyệt như thế chứ. Cứ coi như cậu không trốn đi thì có những người, bọn họ sinh ra là dành cho nhau rồi. Chuyện cũ thì vẫn như mới hôm nào, nhưng mọi chuyện rồi cũng thay đổi thôi, không có ai là có duyên bên nhau cả đời cả. Đồ Tiểu Ninh lúc này mới nhìn người đàn ông tuấn tú đang thực sự đứng trước mặt mình, cảm thấy thời gian là một thứ gì đó thật kỳ diệu, thời đại học cô làm sao nghĩ rằng mình có thể gặp được một nhân vật tầm cỡ như Kỳ Dục Hằng này đâu. Cách chương.